Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cô bị thương, động tác đứng dậy hơi mạnh khiến cô choáng váng. Cơ thể cô loạng choạng, Lục Án Thanh đưa tay giữ lấy vai cô, nhìn thấy những giọt má. U li ti rơi xuống chân cô, đến bệnh viện, lời nói của anh ngắn gọn, không cho phép nghi ngờ. Đường Tranh vừa định từ chối, chuẩn bị báo cảnh sát, nhờ cảnh sát giao thông đến giải quyết vụ tai nạn thì một tiếng mở cửa xe vang lên. Không biết từ lúc nào, bên cạnh cô đã dừng một chiếc Volkswagen Phaeton màu đen, Đường Tranh bị Lục Án Thanh đẩy vào ghế sau xe. Xe do khách sạn mà Lục Án Thanh ở phái đến, sau khi lên xe, Đường Tranh lo lắng mình gặp phải kẻ xấu, nép sát vào cửa xe, lên tiếng. Tôi muốn xuống xe, đi bệnh viện trước. Khi Đường Tranh nhìn sang, Lục Án Thanh chỉnh lại tư thế, tay lại lần nữa vuốt ve ba vết răng trên mu bàn tay trái. Thấy đối phương từ chối, Đường Tranh cố gắng mở cửa xe. Cửa xe bị khóa, cô không thể xuống xe. Đường Tranh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lâm Ức Nam. Anh, sao xe dừng rồi? Không phải đã nói rồi sao? Tối nay phải dọa cho Lương Viễn Trạch một trận nên thân. Mới chơi có một lát, chưa đã nghiền. Đường Đường khoanh tay trước ngực, bĩu môi, vẻ mặt không vui. Anh, tiếp tục đi, tối nay chúng ta chơi C, H, E, T hắn. Đường mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay trước mặt. Không phải anh bảo nó dừng, là có người sửa lệnh của anh. Đường Đường nghe vậy, vội vàng sáp lại gần. Chúng ta bị phát hiện rồi. Cái tên tay sai đó thông minh từ khi nào vậy? Hay là chúng ta nhầm xe rồi? Lệnh của anh, Lương Viễn Trạch không sửa được. Không thể nào, dựa vào độ quen thuộc của em với xe, cho dù có nhận nhầm mẹ, cũng không nhận nhầm xe. Bà cố nói con gái phải được nuôi dưỡng giàu có, từ nhỏ đã ném cho cô một đống logo hàng xa xỉ, trong đó cũng bao gồm các loại xe sang. Nhìn nhiều rồi, tất cả các cấu hình của xe hơi nổi tiếng thế giới cô đều có thể đọc vanh vách. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, kiễng chân, nhìn vào sân. Đường Đường kinh hô, đây không phải là xe của tên tay sai sao? Sao nó lại ở đây? Theo định vị, xe của tên tay sai. Đường Mặc bất lực nhìn sang. Đường Đường, anh, em sai rồi. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Là em muốn tìm cho anh cái phất trần gà, hay là thước kẻ? Đây là sự sỉ nhục. Đường Đường mặt mày ủ rũ, như thể sắp khóc đến nơi. Cách chương.